Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 388. Siki the Golden Lion nhược điểm. Không cách nào sử dụng Busosoku Haki. 2/4. Cầu đạt, đây là cái gì? Đối mặt với vào giờ phút này Roronoa Zoro, Siki the Golden Lion ngẩn ngơ trong lúc đó. Phóng Phật thấy được trước mặt cầm trong tay cửu bả đao nam nhân không còn là một cái kiếm khách, mà là một tôn thần. Nhất tôn ba đầu sáu tay Atula. Kinh khủng hơn là trong mắt hắn, cái này nhất tôn Atula lấy một loại không thể địch nổi tư thế. Một đường đấu đá lung tung, chiến thiên đấu địa, bất kể là cửu sơn tám hải, vẫn là mấy cái thế giới, đều gắng gượng cầm đao chém giết. Cái này một cỗ thảm liệt, bá đạo, ngoại trừ chiến đấu, hủy diệt, chém giết ở ngoài liền lại không còn lại khí tức hung hăng đánh thẳng vào tâm thần của hắn. Suy kéo đang ở Siki the Golden Lion tâm thần thất thủ. Nằm ở ngẩn ngơ trong lúc đó thời điểm, Roronoa Zoro đã một mình không vào trước mắt có thể so với siêu đại hình hải quái sư tử trong miệng. Nhưng hắn cũng không có truyền ra bị sư tử cắn nuốt kêu thảm thiết, mà là tại không có vào sư tử trong miệng cái kia phút chốc tóe ra một trong nháy mắt xé rách sư tử thân thể khổng lồ, sau đó đưa hắn cả người bao phủ còn không bỏ qua. Tiếp tục hướng phía xa xa Siki the Golden Lion bắn nhanh mà đến hàn quang. Phanh theo một tiếng lay động vĩ đại tuyến đường an toàn nổ truyền ra. Trước mắt từ Siki the Golden Lion kiếm khí hình thành siêu đại hình kiếm khí sư tử trong nháy mắt. Hóa thành vô số làm cho tâm thần người trầm mê đi vào. Khó có thể tự kềm chế tương đương tinh tiết. Có ở kiếm khí sư tử hóa thành tinh tiết một chớp mắt kia. Cái kia đem kiếm khí sư tử xé rách. Cắn nuốt hàn quang đã lan đến gần Siki the Golden Lion trên người. À, người Busosoku Haki cư nhiên ở vô cùng giới hạn trong đột phá. Naga ha ha, hảo một cái Naga. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đem Siki the Golden Lion từ trong thất thần giật mình tỉnh lại. Có thể lúc này, hắn đã không thể cứu vãn. Bất quá so sánh với thương thế của hắn, so sánh với kết quả của hắn, so sánh với hắn bại trận, hắn để ý hơn Roronoa Zoro thi triển một đao này. Nói cho ta biết ngươi và Roger có quan hệ gì. Ngươi một đao này nếu như vẻn vẹn chỉ là Busosoku Haki đột phá đến Naga tầng thứ, tối đa chỉ có thể nát bấy kiếm khí của ta, không có biện pháp đem ta trọng thương. Cũng chỉ có Roger một kiếm kia tân thế giới mới có thể để cho ta sở hữu bá vương sắc Haki. Ta đây tâm thần thất thủ, tinh thần nằm ở ngẩn ngơ trạng thái, bị Roronoa Zoro cua đao bể nát kiếm khí, sau đó bị bên ngoài chém eo Siki the Golden Lion khó khăn phiêu phù ở giữa không trung. Hai mắt nhìn chằm chằm Roronoa Zoro, ngươi nói chỗ vui chơi, tân thế giới, cùng với Raptel ba kiếm này ta cũng học, tuy là hiện nay ta chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra tân thế giới. Nhưng ba kiếm này tinh phen ta đã giải, bất quá cái này dù sao cũng là One Piece kiếm thuật. Ta không có chinh phục quá chỗ vui chơi, không có chinh phục quá tân thế giới, càng không có Raptel, coi như học xong ba kiếm này, cũng kém xa hắn mạnh mẽ, cho nên ta liền học tần vũ vậy, thu nạp ba kiếm này tinh túy, sáng tạo thuộc về ta kiếm thuật. Ở tam đao lưu áo nghĩa một đại tam thiên đại thiên thế giới trụ cột tiến thêm một bước. Biến thành đem đánh bại ngươi một chiêu này. Cửu đao lưu áo nghĩa tam đại 9000 thật đại thiên thế giới. Roronoa Zoro nhìn trước mắt Siki the Golden Lion. Không biết là từ đối với đại kiếm hào tôn trọng, hay là hắn thành công chém Siki the Golden Lion, vượt qua trong cuộc sống, vượt qua kiếm sĩ cả đời là tối trọng yếu cái kia một ngưỡng cửa. Tâm lý có chút vui thích nguyên nhân, hắn cũng không có đối với Siki the Golden Lion có chút giấu giếm. Ha ha, Đông Hải nam nhân. Hai lần đánh bại ta đều là Đông Hải nam nhân. Thua ở trong tay ngươi, ta thua không phải oan uổng a. Ít nhất, ta trước khi chết, có thể chế tạo một cái mới đại kiếm hào xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trên biển khơi. Còn có thể để cho ngươi thuyền trưởng ma nhân trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ha ha, ta muốn gặp cái này không biết xấu hổ lão già khốn nạn về sau gặp phải ma nhân. Chứng kiến ta năng lực xuất hiện tại ma người trong tay. Vẻ mặt của hắn nhất định cực kỳ đặc sắc a. Còn có những hải quân kia, bọn họ nhất định sẽ lần nữa sống ở ta phiêu phiêu quả thực năng lực. Mang đến trong cơn ác mộng. Ngoặc kép, không, Siki the Golden Lion sau khi nghe. Một bên hộp tiên huyết, một bên phát sinh thảm thiết cười to. Hắn đã biết mình kết quả. Bất quá hắn cũng không lưu ý. Ở mảnh này trong đại dương, nếu thua, cái kia tự nhiên là muốn thừa nhận thất bại đại giới. Dù sao nếu như hắn thắng, cái kia Roronoa Zoro chẳng những chết, mà nhân cũng phải trở thành hắn thủ hạ. Thậm chí ngay cả cổ đại binh khí Minh Vương cũng sẽ rơi vào trong tay của hắn. Phản chi, hiện tại hắn thua, vậy hắn tất cả tự nhiên sẽ bị đối phương đoạt được. Ta mặc dù đang sau cùng đột phá Busosoku Haki gông cùm xiềng xiếc, bước vào Naga tầng thứ, đồng thời cũng nắm giữ đại kiếm hào lực lượng. Bất quá ở khí lực bên trên, ta chung quy còn không có theo kịp, còn cần mấy tháng tu luyện mới chỉ có chân thực trên ý nghĩa sở hữu đại kiếm hào kiếm thuật, kiếm khí, kiếm thế, khí lực. Cùng với viên kia không có gì không phải chém kiếm tâm. Nếu như không phải ngươi đã không cách nào sử dụng Busosoku Haki lời nói, cái kia thắng bại có thể không dễ dàng như vậy phân ra tới. Roronoa Zoro nói đến đây, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái chợt vạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.